Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193. Chương 1193. Lưu manh thôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Há Tweezer đã tặng nguyệt phiếu, tàu tử ngài khỏe. Vạn Phong rất lễ phép và An Lệ Chi chào hỏi. Mụ, Vạn Thúc Thúc thuê nhà chúng ta nhà ở, người phụ nữ trời xanh chính là nhanh nhất. Chiêm Linh mới 12 tuổi, đã có nhỏ lắm mồm hình thức ban đầu. Vạn Thúc Thúc trả cho chúng ta mua rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc này Chiêm Thạch Đầu nhất định phải lộ vẻ báo một chút hắn cảm giác tồn tại. Chẳng qua là hàng này ánh mắt cách cục liền nhỏ liền rất nhiều hơn. Quang biết ăn, chẳng những nói còn có hành động thực tế. Chiêm Thạch Đầu từ trong túi móc ra một khối kẹo sữa, gỡ ra kẹo giấy thì phải đi con mẹ nó nhét trong miệng, bị mẹ hắn một cái tát đánh trở về. Tẩu tử, ta là vùng khác đi tới các ngươi thôn Mạn Cát Tha làm việc. Muốn ở nhà ngươi ở 3 ngày. Vạn Thúc Thúc một ngày cho chúng ta 100 nguyên. Chiêm Linh, miệng vừa nhanh. An Lệ Chi tay run run một cái. Một ngày cho 100 nguyên. 3 ngày chính là 300 nguyên. Cái này thật giống như và trời xanh hết nhân bánh không việc gì khác biệt nha. 300 nguyên đủ nhà nàng hơn nửa năm ngày tốt. Nếu là siết khố đai lưng 1 năm tiêu xài vậy đủ rồi. Huynh đệ, các ngươi ở thôn chúng ta làm gì nha? Nói xác thực là tiếp một chiếc kéo lớn đậu thuyền. Thuyền lớn hơn ngày mốt mới có thể tới. An Lệ Chi nghi ngờ. Vậy làm sao chạy đến Mạn Cát Tha cái này bến sông tới dỡ hàng nha? Ngày thường thu lương đều là từ nơi này bến sông đi bên ngoài vận. Cái này còn là đầu một lần có từ nơi này bến sông đi xuống tháo đậu nành. Ta cũng không rõ ràng tại sao phải chọn ở chỗ này. Tẩu tử, nhà ngươi bây giờ thu bao nhiêu? Có một nửa chưa? Nhà ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Đại ca ngươi một cái tay không làm được. Liền chính ta thân thể này cũng không phải quá tốt. Một ngày chỉ có thể cắt đổ nửa mẫu đất. Bây giờ làm 5 ngày. Còn có 5 mẫu đất đi. Ta đi, 7 mẫu nửa mới cắt 2 mẫu ban. Theo nàng tốc độ này dựa vào chính nàng còn được 10 ngày mới có thể cắt hoàn. Lại qua 10 ngày Hắc Long Giang đến lượt tuyết rơi nha. Lại qua 10 ngày làm không tốt đến lượt tuyết rơi. Cái này không đuổi chuyến nha. An Lệ Chi thở dài. Năm nay mở liêm thời điểm thì xong rồi 2 ngày. Nếu không vậy chưa đến nỗi trễ nãi. Tẩu tử, nhà các ngươi điểm này coi như là được mùa năm vậy, còn dư lại không bao nhiêu tiền. Không bằng cho thuê người khác tốt biết bao. Cho thuê người khác, cái này hoa kéo cũng hoa kéo không đâu, còn có thể cho thuê người khác. Nói sau cho thuê người khác mình 1 năm đến cuối gà ngỗng chó ăn gì. Người ăn gì, rốt cuộc là nông dân. Bọn họ cố ý trừ làm ruộng cũng không biết làm cái gì. Vạn Phong không phải xem thường nông dân, nhà hắn bản thân cũng là nông dân xuất thân, không tồn tại kỳ thị nông dân vấn đề, nhưng là Chiêm Hồng Quý nhà chồng điểm này quả thật không ý gì. Ba thưởng trừ hạt giống thuốc trừ sâu phân hóa học và nhân công bên ngoài. Tốt thu hoạch còn có thể còn dư lại cái 5-7-600. Xấu xa thu hoạch không ngã treo cũng không tệ. Nói sau nhà hắn vậy không ai làm nha. Như vậy trồng cái có ý gì? Các người phụ cận đây có làm ra thuê sống sao? Vạn Phong đổi một đề tài không có trong vấn đề này đi sâu vào đi xuống. Hắn chuẩn bị buổi tối đang cùng Chiêm Hồng Quý 2 tên thảo luận cái vấn đề này. Ngươi muốn thuê người làm việc nha. Mùa này phỏng đoán thuê không tới người. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ nhà ai đều có. Muốn thuê người vậy quả thật không tốt thuê. Nếu như nhà ngươi điểm này nếu là thuê người thu hoạch nói. Được bao nhiêu tiền một mẫu nha? Một đem đậu kiết cắt ngược lại là 7 nguyên tiền một mẫu. Thu dọn mạ khác coi là, nhưng là thuê không tới người khô. 7 nguyên tiền, cái này người là thuê giá cả không tính là thấp. Dĩ nhiên công việc này cũng mệt mỏi. thu hoạch đậu nành nói mà ở Vạn Phong đã làm ruộng mà thuộc về mệt mỏi nhất mấy loại. Cắm mạ, thu hoạch cây mạ đậu nành, mấy dạng này sống ở Vạn Phong trong mắt là nhất không đợi người làm việc. Cái này mấy loại việc đều cần khom lưng, đồ sộ phí eo việc, chỗ khác có mệt hay không không nói, không có tốt eo miệng có thể mệt chết ngươi. Ngay cả có tốt eo miệng một năm đến cuối lão liền việc như vậy mà eo cũng xong rồi. Vạn Phong còn muốn nói điều gì thời điểm, quay đầu liền thấy được một chiếc xe jeep như bay tới. Chạy thôn Mạn Cát Tha đi tới, giang đường hai vị đồng chí trở về. Tẩu tử, người chúng ta tới, ta phải trở về xem. Ai, trở về đi thôi, chờ ta đem cái này rãnh cắt hoàn. Ta cũng hồi đi làm cho các ngươi cơm ăn. Vạn Phong lại dẫn Linh Tử Thạch Đầu đi trở về. Ở đi qua Linh Tử nhà thời điểm không nhìn thấy xe jeep. Suy nghĩ một chút giang đường hai người cũng không biết Vạn Phong ở thôn Mạn Cát Tha mướn cái nhà. Đoán chừng là đến bến sông đi. Mặc dù ở Linh Tử nhà không thấy jeep, nhưng là Vạn Phong nhưng ngoài ý muốn thấy được Chư Suy Phao còn có một cái nông thôn cán bộ bộ dáng người đang chiêm hồng quý viện tử bên trong và chiêm hồng quý không biết đang nói gì. Hàn Quảng ra mặt không thay đổi đứng ở cửa phòng miệng nhìn bọn họ. Chư Suy Phao đến nhà chúng ta làm gì? Chiêm Linh ánh mắt trợn mắt nhìn. Người nào là ai? Chư Suy Phao Vạn Phong là biết. Một cái khác mang cái mũ người hắn không nhận biết. Chu Kiến Thiết, đội chúng ta đội trưởng. Chư Suy Phao đại ca, nguyên lai người ta là hai ca, hai anh em này chạy nơi này tới làm gì? Vạn Phong vậy buồn bực, buông tha đi tìm giang đường hai đồng chí ý tưởng, đi trở lại chiêm hồng quý nhà. Chu Kiến Thiết, ngươi lời này là ý gì? Cái gì gọi là nhà ta không thích hợp người ở? Thì ra như vậy nhà chúng ta người đều không phải là người phải không? Chiêm hồng quý cổ gân nhảy loạn, con người tựa hồ cũng đỏ. Lão chiêm, không phải cái ý này. Người ta là trong thành người tới, muốn ở thôn chúng ta ở đây cũng là coi trọng thôn chúng ta. Nhưng làm sao vậy được làm một giống như dạng điểm người ta phải không? Nhà các ngươi quả thật không thích hợp chiêu đãi quý khách. Cái đó gọi Chu Kiến Thiết chơ cháo, không cười nói. Từ nói chuyện và điệu bộ tới xem quả thật có mấy phần dáng vẻ của đội trưởng. Ha ha, thì ra như vậy nhà ngươi liền thích hợp chiêu đãi khách. Ngươi còn không phải là vừa ý người ta một ngày cho 100 nguyên. Đừng nói như vậy dễ nghe biết bao nói. Đây là Chư Suy Phao tựa hồ không nhịn được. Một tiếng gầm, họ chiêm, chính là ý này thế nào? Ngươi còn muốn hô to. Tin không tin lão tử đem ngươi một cái tay khác cũng vứt đi. Vạn Phong sắc mặt liền đen xuống. Cái này điển hình lưu manh thôn nha. Lưu manh thôn vật này thật giống như từ có thôn ngày đó trở đi liền đi đôi với loài người sinh hoạt. Lúc nào cũng không thiếu được loại người này. Chính là mấy chục năm sau lưu manh thôn cũng là nơi nơi. Vạn Phong từ trong xương hận nhất loại người này. Thậm chí so những tên côn đồ kia trả đòn người hận. Bởi vì đang bát kinh hỗn tử thật đúng là liền không thế nào khi dễ tóc húi cua người dân. Mà những thứ này nhưng là chuyên môn khi dễ hương thân. Chiêm đại ca, chuyện gì xảy ra? Vạn Phong đi vào viện tử mở miệng hỏi. Kêu Chu Kiến Thiết người lập tức mặt mày hớn hở. Vị đồng chí này là từ trong thành tới đồng chí đi. Là có chuyện như vậy mà. Ta không nghe ngươi nói chuyện, ta chỉ nghe chiêm đại ca giải thích. Vạn Phong một chút không cho đối phương mặt mũi. Nếu hắn và Chư Suy Phao là hai ca, dĩ nhiên chính là cá mè một lứa. Ở cung tiêu xã bên trong Chư Suy Phao lường gạt hắn chút ít tiền mua thuốc lá mua rượu vậy cứ như. Vậy giọt, hắn không muốn gây chuyện nói sau 10 khối 8 khối. Nhưng chạy nơi này khi dễ một cái người tàn tật Vạn Phong lại không thể nhìn. Thứ gì nhá, đều là hương thân, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, làm sao đặc biệt không biết xấu hổ nha.